Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 768, kiếm phổ và kiếm đồ. Tần Phong thu hồi táng kiếm cổ quan, đối Diêu Nghiễm Lợi khẽ vuốt cằm, tựa hồ thái độ đối với hắn rất hài lòng. Tần Phong chậm rãi nói, tất nhiên ngươi xưng ta là chủ nhân, xem ra đã biết rõ ta thân phận. Ngươi hẳn phải biết, ta thân phận rất đặc thù. Trừ ngươi ở ngoài, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ ta thân phận. Bao quát Mộng Hàm, Diêu Nghiễm Lợi cúi thấp đầu, thấp giọng hỏi, bất luận người nào ý tứ, ngươi khó nói không rõ sao? Tần Phong nhìn Diêu Nghiễm Lợi một cái, nhàn nhạt hỏi thăm, Diêu Nghiễm Lợi chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tần Phong diễn ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm thẳng đáy lòng của hắn, tựa hồ đem hắn linh hồn đều xem thấu. Ở Tần Phong trước mặt, Diêu Nghiễm Lợi không còn dám có bất kỳ tâm cơ, cúi thấp đầu, một bộ là nô tỳ bộc dáng vẻ. Chủ nhân, ta thề với trời, tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận của ngài tin tức. Diêu Nghiễm Lợi dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, lập trọng thể. Trừ cái đó ra, ngươi còn có gì phân phó? Qua đem kiếm pháp cùng kiếm trận đồ lấy ra. Tần Phong thản nhiên nói. Lần này, Diêu Nghiễm Lợi không dám có bất kỳ lãnh đạm. Quay người rời đi, một lát sau liền trở về. Hai tay trình lên hai cái hộp gỗ. Hộp gỗ 10 điểm cũ kỹ. Thoạt nhìn kinh lịch vô số mưa gió, Tần Phong mở ra trong đó một cái hộp gỗ. Phát hiện bên trong lấy một cái quyển trục, Tần Phong lấy ra quyển trục, đem hắn từ từ mở ra, còn chưa thấy rõ bên trong là cái gì, cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc kiếm ý tốc thẳng vào mặt. Đạo kiếm ý này sắc nhọn sắc vô cùng, nếu như là mở ra quyển trục người không biết rõ tình hình, hai mắt liền bị kiếm ý đâm xuyên, trở thành người mù. Bất quá Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho kiếm ý quất vào mặt mà qua. Đây là hỗn độn lưu lại kiếm ý, cũng là Tần Phong kiếm đạo bản nguyên, Tần Phong đương nhiên sẽ không e ngại. Đây là, Tần Phong nhìn qua trong quyển trục đồ án, sắc mặt biến hóa, ánh mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quyển trục chỉ có chút ít mấy bút, giống như lộn xộn kiếm ngân đồng dạng mặc ngân, nhưng mà trong mặc ngân này tích chứa kiếm ý lại hết sức đặc biệt. Tần Phong hỗn độn vạn kiếm quyết đã tu luyện tới đệ tứ trọng, cũng đã luyện thành kiếm thứ tư vạn kiếm quy tông. Một kiếm này uy lực không thể tầm thường so sánh, thậm chí siêu việt thiên giai kiếm pháp, tiến nhập thánh giai. Thế nhưng là hỗn độn lại chậm chạp không có nói cho Tần Phong hỗn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ trọng tu luyện phương pháp. Về phần đệ ngũ kiếm, Tần Phong cũng biết rất ít, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái. Tần Phong khiếp sợ phát hiện, trên quyển trục kiếm ý diễn hóa kiếm pháp, rõ ràng là hỗn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ kiếm vạn kiếm quy nhất. Không có sai. Hỗn độn năm đó ở kiếm ngục lúc, vậy mà đem hỗn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ kiếm lưu cho Diêu gia tổ tiên. Tần Phong không biết, hỗn độn vì sao làm như vậy, hẳn là Diêu gia tổ tiên đã từng lập xuống đại công, hỗn độn mới có thể ban thưởng quý trọng như vậy lễ vật. Chỉ dựa vào một kiếm này, thành tựu Diêu gia mấy ngàn năm hưng thịnh phồn vinh, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm cuối cùng cũng muốn đi lên nhất kiếm phá vạn pháp con đường sao? Tần Phong quan sát lấy một chiêu này kiếm pháp, trong miệng tự lẩm bẩm, tầm thường kiếm đạo, đi chính là nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Hỗn độn vạn kiếm quyết, đi lại là vạn kiếm sinh nhất pháp, tu luyện vạn chúng kiếm pháp, loại suy, giáo hóa thiên hạ, cuối cùng hỗn độn vạn kiếm quyết cuối cùng muốn hóa vạn kiếm làm một kiếm. Ở từ trong một kiếm này, diễn hóa ra chân chính, pháp. Cái gọi là, pháp, kỳ thực cũng là nói, vạn kiếm quy nhất về sau, pháp tắc tự hiện. Tần Phong hít sâu một hơi, đem quyển trục còn cho Diêu Nghiễm Lợi, nhẹ giọng hỏi, Diêu gia con cháu, từ trên quyển trục này lĩnh ngộ được kiếm pháp có mấy người? Bao quát tổ tiên ở bên trong, chỉ có 3 người, Diêu Nghiễm Lợi biểu tình xấu hổ, số thời gian ngàn năm, chỉ có 3 người từ trên quyển trục lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Có thể thấy được Diêu gia con em ngộ tính không cao. Tần Phong lại gật đầu một cái, tán thưởng nói, không sai, nếu như là giao cho gia tộc khác, khả năng sớm đã thất truyền, các ngươi chí ít đem truyền thừa xuống dưới. Tần Phong lời nói này, là thật lòng mà phát, hỗn độn chỉ để lại đệ ngũ kiếm, vạn kiếm quy nhất. Không có trước sau mấy cái kiếm, trừ bỏ đối thiên phú kiếm đạo ngộ tính cực cao thiên túng kỳ tài. Có thể từ trên quyển trục lĩnh ngộ được kiếm pháp người. Thật sự là phượng mao lân giác. Tần Phong mở ra cái thứ 2 hộp gỗ. Bên trong lấy một phương khăn gấm. Gấm trên khăn, vẽ lấy mấy bức tranh họa. Một bên viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Tần Phong xem xét, nhất thời quá sợ hãi. Khăn gấm ghi chép, dĩ nhiên là từ hỗn độn vạn kiếm quyết diễn hóa ra 3 loại kiếm trận. Ngoại trừ hỗn độn thất sát trận bên ngoài, còn có 2 cái uy lực càng mạnh kiếm trận, không có danh tự, phân biệt cần 19 người cùng 23 người mới có thể thi triển. Ở Diêu gia, 2 cái này kiếm trận phân biệt bị trở thành kiếm 19 cùng kiếm 23. Kiếm trận vốn là từ kiếm pháp biến hóa ra, thiên giai trở lên kiếm pháp, bởi vì uy lực quá mạnh, một người rất khó thi triển đi ra. Bởi vậy, sáng tạo kiếm pháp người liền sẽ đem kiếm pháp chia cắt, hóa thành kiếm trận, nhượng nhiều người thi triển. Tỉ như hỗn độn thất sát trận, uy lực tương đương với vạn kiếm luân hồi, nhưng là muốn 7 tên kiếm hào mới có thể thi triển đi ra. Yêu cầu nhân số càng nhiều, kiếm trận uy lực lại càng mạnh. Bất quá, Tần Phong cũng không nghe hỗn độn nói qua. Hỗn độn vạn kiếm quyết còn có kiếm trận. Tần Phong suy tư một trận, liền minh bạch đạo lý trong đó. Tần Phong là hỗn độn kiếm người, lại có hỗn độn kiếm hồn phụ tá. Thực lực tự nhiên không phải là người tầm thường có thể so sánh. Tỉ như hỗn độn vạn kiếm quyết 4 kiếm đầu, Tần Phong có thể đơn độc thi triển. Thế nhưng là, những người khác lại cần phối hợp với nhau, liệt kiếm thành trận, liên thủ thi triển, kiếm 19 cùng kiếm 23, liền xem như ta, tạm thời cũng vô pháp thi triển. Tần Phong trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. 2 cái này kiếm trận hẳn là ẩn giấu đi hỗn độn vạn kiếm quyết sau mấy cái kiếm ảo diệu. Tần Phong đem khăn gấm thu vào trong lòng, đợi có thời gian, sẽ chậm chậm nghiên cứu tu, hẳn là sẽ đại hữu sở hoạch. Tần Phong cũng không ngờ rằng, chính mình mới vừa tiến vào kiếm ngục, liền có thu hoạch lớn như vậy. Hỗn độn bị thương ngủ say âm u, cũng quét sạch sành xanh. Tâm tình không có rất tốt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Gia chủ, Tần Phong nhìn qua Diêu Nghiễm Lợi, chậm rãi nói, Diêu gia cùng ta có duyên, Diêu gia gặp nạn, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diêu Nghiễm Lợi vui mừng quá đỗi, dập đầu nói, tạ chủ nhân, bất quá nha. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, thản nhiên nói, ngươi tu vi tẫn phế. Không có thời gian 10 mấy năm, không có khả năng khôi phục. Diêu gia vị trí gia chủ, ngươi ngồi không vững, vẫn là để hiền đi. Diêu Nghiễm Lợi quá sợ hãi, nói, chủ nhân, ta không biết rõ. Tần Phong nói, Diêu gia cần một cái có mạnh mẽ gia chủ, mới có thể tới sau này mưa gió. Ngươi, không được, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không phải nhường ngươi thật nhường hiền. Con gái của ngươi Diêu Mộng Hàm tuổi còn trẻ, kiếm đạo tu vi đã đến tam trọng thiên, thành tựu kiếm tôn, tiền đồ vô lượng. Nàng là sau đó nhiệm gia chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Diêu Nghiễm Lợi cau mày nói, thế nhưng là Mộng Hàm tuổi tác quá nhỏ, tính cách yếu đuối, ta không yên lòng. Tần Phong cười nói, hai tử tổng muốn lớn lên, huống chi, ta muốn ngươi nhường Hiền, chỉ là nhường ngươi lui khỏi vị trí hậu trường, vì nàng bày mưu tính kế, chính thức làm ra quyết sách, vẫn là ngươi. Diêu Nghiễm Lợi bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tiểu nhân minh bạch, ta đây liền tuyên bố nhường Hiền, nhượng Mộng Hàm sau đó mặc cho vị trí gia chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.